Thiên vị, chương 4, góc truyện audio.com. Editor, Flower Nhật, từ lần lĩnh giáo Trang Min thối nát, Chê Trung tận lực tránh nói chuyện với thằng nhóc ấy. Nhưng tâm cậu lại luôn ngứa ngáy. Đấy là một đứa nhỏ vô cùng đáng yêu nha. Bộ dạng lại không giống Yun Ho chút nào. Nếu phải nói ra điểm tương tự giữa hai người họ, thì chỉ duy nhất có một điểm. Đó là thối nát, Trang Min mắt rất to, một tí cũng không giống Yun Ho, ngược lại có vẻ giống Chê Trung, miệng nho nhỏ hồng hồng, cái mũi cũng thật dễ xem, làn da nhìn cũng trơn trượt mềm mại, thật sự là khác xa Dung Yun Ho, anh muốn nói cái gì thì nói đi, không cần nhìn tôi bằng bộ dạng táo bón đó đâu. Trang Min lạnh lùng mở miệng, mặt Chê Trung nhanh chóng xuất hiện một mảng đen, này thối nát tiểu tử. Ta hỏi, nhóc bao nhiêu tuổi? 8 tuổi, còn ba ba của nhóc? 20, trời ạ, ba ba 20 tuổi. Đứa con 8 tuổi, không ngờ Dung Yun Ho lợi hại như vậy. Không lẽ từ hồi 10 tuổi hắn đã kết hôn? Có cần sớm như vậy không? Nhìn đến Chê Trung sắp bị hù chết, Trang Min không khỏi hung hăng khinh thường một phen. Quả thật là cái ngu ngốc, anh đừng tạo ra cái dạng ngu ngốc đó nữa. Là thu dưỡng. Không được sao, à, không phải hắn nói mẹ nhóc đã chết sao? Chê Trung ngạc nhiên, lúc bà ta đem ta ném đi, thì cũng xem như là đã chết. Trang Min vẫn giữ khẩu khí lạnh lùng. Tim Chê Trung bị lời nói thản nhiên của Trang Min làm cho ngơ ngẩn. Cậu chẳng thể nghĩ tới một đứa nhỏ chỉ 18 tuổi có thể nói như vậy. Không biết vì cái gì, Chê Trung đột nhiên cảm thấy đau lòng vì đứa nhỏ tên Trang Min này. Cho nên Chê Trung có một quyết tâm vĩ đại, dù sau này nó có thối nát như thế nào đi nữa. Cậu cũng sẽ đối xử với nó thật tốt. Nghĩ nghĩ, Chê Trung đưa tay lên đầu Trang Min, ôn nhu cười. Trang Min nhìn nụ cười của Chê Trung mà ngây ngẩn cả người. Tươi cười ấm áp như vậy, đã thật lâu chưa thấy qua, lại còn cảm giác nhẹ nhẹ trên tóc. Trang Min có chút mất tự nhiên cúi đầu. Đẩy tay Chê Trung ra, đừng sờ đầu của tôi như vậy. Thật đáng ghét, tim Chê Trung ngẩn người, rồi ôm thật mạnh cổ Trang Min. Mạnh bạo xoa xoa đầu thằng nhóc. Trang Min một bên trốn, một bên ầm ĩ kêu Chê Trung buông ra. Sau đó hai người giống hai đứa nhỏ náo loạn cả lên. Chạy rầm rầm khắp nhà. Dung Yun Ho từ phía trên nhìn xuống. Gương mặt dần dần có chút biểu tình. Cách trương.